Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 933, thần chi ý chí. Ngài Tổng thống, bốn cái thần phạt vũ khí toàn bộ thuận lợi dẫn bảo. Trong phòng chỉ huy, Phúc Lai Đức Tư có chút hưng phấn hô. Ta thấy được, Kiều Trì trầm giọng nói. Phương xa cuối chân trời lóe lên một cái rồi biến mất quang huy. Cho dù bọn hắn nơi này cách xa nhau hơn 100 cây số, bọn hắn vẫn nhìn cái rõ ràng. Hy vọng một vòng này công kích có thể đủ đem Bách Lý Thanh Phong triệt để tiêu diệt. Chỉ có thuận lợi giết hắn, cha nhĩ tư các hạ hy sinh mới chính thức đáng giá. Kiều Trì ngữ khí lộ ra có phần hơi trầm xuống. Trọng, ngài Tổng thống yên tâm. Cái kia bốn cái thần phạt vũ khí tại trong số mệnh mục tiêu trước tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Loại tốc độ này khác biệt ở không trung ném bom. Căn bản sẽ không cho Bách Lý Thanh Phong bao nhiêu phản ứng chỗ trống. Lại thêm bốn cái thần phạt vũ khí mỗi một viên sát thương bán kính đều vượt qua một cây số. Dù là Bách Lý Thanh Phong thời khắc cuối cùng thật cảm ứng được cái gì trước thời hạn tránh né. Ở đây loại có thể xưng che phủ tính đả kích hình thức dưới. Vẫn chỉ có một con đường chết. La Ân mang trên mặt nụ cười tự tin. Nói xong, hắn càng là hào khí vượt mây vung tay lên. Có thể nói, ở đây bốn cái thần phạt vũ khí chân chính nổ tung giờ khắc này. Thế giới cách cục đã sửa. Từ nay về sau, thiên hoàng giới thuộc về Bách Lý Thanh Phong cùng hư vô chân thần thời đại đã kết thúc. Nghênh đón chúng ta là thuộc về Kim Ưng Đế Quốc thời đại. Kim Ưng Đế Quốc thời đại, Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư, đã gian phòng bên trong mấy vị khác nội các thành viên trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Một ngày này, bọn hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu. Thần phạt vũ khí uy lực không thể nghi ngờ. Mấu chốt cũng không biết có thuận lợi hay không trúng đích Bách Lý Thanh Phong. Kiều Trì nói, ánh mắt chuyển hướng Phúc Lai Đức Tư. Lập tức để Khoa Nhĩ Sâm mang người tiến đến dò xét. Chúng ta nhất định phải bảo đảm Bách Lý Thanh Phong xác thực đã hôi phi yên diệt. Phúc Lai Đức Tư hơi há ra miệng. Muốn nói hiện tại bạo tạc hạch tâm phạm vi phóng xạ cực mạnh. Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra miệng đã bị hắn ép xuống. Ta minh bạch, ta vậy thì để Khoa Nhĩ Sâm mang người cưỡi máy bay trực thăng tiến về. Nếu có tình huống khác, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo. Kiều Trì không yên lòng lại lần nữa dặn dò một câu. Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ hơn 100 cây số bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phiến chưa triệt để tán đi to lớn mây khói. Thân hình khẽ động, liền muốn tiến đến hạch tâm phạm vi nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm thần huyết. Chân thần tinh túy cái gì? Nhưng vào lúc này, mây khói hỏa diễm bên trong, đột nhiên truyền ra một trận xen lẫn vô tận lửa giận tinh thần ba động. Nhân loại! Nương theo lấy trận này tinh thần ba động càn quét, một cổ ý chí cường đại cuốn lên phong vân, ngưng tụ năng lượng, lại là sinh sinh tạo thành một bộ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thân thể. Bộ thân thể này phát hỏa diễm bốc lên, đủ có vài chục mét chi cao, cuốn sạch lấy đầy trời bụi mù, phảng phất tự luyện ngục ở trong đi ra viêm ma, vẻn vẹn là ghé qua gian loại kia khí thế đáng sợ. Đã đủ để cho bất luận cái gì chính mắt thấy được hắn sinh mệnh vì chi biến sắc. Đây là, nhìn xem tôn này đã không thể lại dùng huyết nhục chi khu để hình dung sinh mệnh đặc thù. Bách Lý Thanh Phong nhịn không được mở to hai mắt. Huyền huyễn, trước mắt tôn này hoàn toàn do hỏa diễm, bụi mù tạo thành sinh vật, đã không còn là võ đạo tu hành chỗ có thể giải thích tồn tại. Thần chân chân chính chính thuộc về bước vào huyền huyễn lĩnh vực tồn tại. Lấy cường đại ý chí làm căn cơ. Lấy liệt diễm cùng bụi mù vì thân thể. Một bước vượt qua, chính là mấy chục mét xa. vụ nổ hạt nhân sóng xung kích biên giới vị trí những cái kia may mắn còn sống sót cây cối hài cốt. Tại hắn ngọn lửa trên người càn quét hạ hóa thành tro tàn. Như thế một tôn cao hơn 30 mét siêu hiện thực sinh vật như hàng lâm đến thế giới loài người. Trong thành thị, đủ để cho bất kỳ một cái nào mắt thấy hắn sinh linh phá vỡ tam quan. Dù là có hai thế giới ký ức Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Nguyên lai, ta vị trí là huyền huyễn thế giới. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, nhân loại nhỏ bé, vĩnh viễn lý giải không được chân thần vĩ đại. Ngươi cho rằng dựa vào loại này cấm kỵ binh khí liền muốn làm gì được một tôn chân thần. Quá ngây thơ, hôm nay, không có người nào có thể cứu được ngươi. Ta đem bóc tách ngươi cái kia lấp đầy tội ác cùng kêu rên linh hồn. Đem đặt vào định hồn châu bên trong, hiến cho vĩ đại thần chủ. Càn quét hỏa diễm trường sinh thần rất nhanh vượt qua đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Trên thân cái kia hừng hực hỏa diễm cùng bụi mù phủ lên dưới. Khiến cho những nơi đi qua, liệt diễm thiêu đốt, một mảnh cháy đen. Bách Lý Thanh Phong cuối cùng từng có cùng thần chi liệt diễm chi vương giao chiến. Giao lưu trải qua, trường sinh thần cỗ này huyền huyễn sinh mệnh giống như thân thể mặc dù mang cho hắn một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhưng khi hắn chân chính thấy rõ trường sinh thần bộ dáng về sau, ngược lại cấp tốc bình tĩnh lại, người thần khu đã bị phá hủy, hoàn toàn dựa vào ý chí ngưng tụ năng lượng hiển hóa ra như thế một thân thể hành động. Dạng này ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu? Đưa ngươi một cái nho nhỏ cao giai truyền kỳ hoàn thành tế phẩm đầy đủ. Trường sinh thần nói, cường đại ý chí bộc phát. Hắn cái kia hoàn toàn do liệt diễm ngưng tụ mà thành thân thể thế mà tách ra một bộ phận. Cái này một bộ phận bụi mù, hỏa diễm, tại ý chí quấy nhiễu cùng áp xúc dưới, hình thành một cái ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hỏa cầu. Giống như vừa phát ra thân đạn pháo, hướng Bách Lý Thanh Phong bắn giết mà tới. Ong ong, hỏa cầu chưa đến. Xen lẫn tại hỏa cầu ở trong cái kia thuộc về trường sinh thần ý chí lực lượng đã dẫn đầu đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong tinh thần. Lờ mờ bên trong, trong mắt của hắn hỏa cầu tựa hồ không còn là hủy diệt nguồn nước, mà là đại biểu cho dục hỏa trùng sinh cơ duyên. Tựa hồ chỉ cần hắn đầu nhập viên này hỏa cầu bên trong, đạt được hỏa cầu rèn luyện, nhục thân liền đem trải qua rèn luyện mà thuế biến. Thu hồi được trường sinh cửu thị, kéo dài tuổi thọ, liền tại Bách Lý Thanh Phong tâm thần ý thức đều bị trường sinh thần ý thức ảnh hưởng đến lúc. Thuộc về ý chí của hắn hạch tâm hơi chấn động một chút, nháy mắt đem hắn tỉnh lại. Trường sinh cửu thị, kéo dài tuổi thọ, không, đây không phải ta cần. Xã hội loài người nếu quả như thật đi vào trường sinh không già, thuộc về nhân loại tình cảm cùng kích tình liền sẽ tại dài rằng giặc tuế nguyệt làm hao mòn. Xã hội phát triển liền sẽ trở nên chậm chạp, dù là kích tình vẫn chưa theo tuế nguyệt trôi qua mà tiêu trừ. Dài rằng giặc tuổi thọ cũng sẽ mang đến nhân khẩu không ngừng tăng trưởng. Thêm lớn tài nguyên tiêu hao, cuối cùng vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chiến tranh bộc phát, thế giới thậm chí tùy theo hủy diệt. Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý chí giãy giụa mà ra. Ngay sau đó lôi đình chân khí bộc phát. Trước mắt cái này oanh kích mà đến hỏa cầu nháy mắt vỡ nát, nổ tan thành đại lượng hỏa diễm. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà kháng trụ chính mình ý chí xung kích, trường sinh thần biến sắc. Ngay sau đó lại là cười lạnh một tiếng. Trường sinh chính là bất luận cái gì sinh mệnh nhất nguyên bắt đầu dục vọng. Đây là khắc họa tại gen chỗ sâu bản nguyên. Có lẽ ý chí của ngươi ngăn chặn được ngươi đối với trường sinh dục vọng. Nhưng là thân thể của ngươi đâu? Đang khi nói chuyện hắn cái kia càn quét liệt diễm thân thể đã lại lần nữa đánh tới. Hiu, ngay tại tôn này cao mấy chục mét thân thể khổng lồ sắp quyển bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể lúc, Bách Lý Thanh Phong chân khí bắn ra. tinh thần ám sát thuật hình thành kiếm khí lướt qua hư không. Tại chỗ tại trường sinh thần trên thân đâm xuyên ra 10 cái lỗ thủng. Rất nhanh kiếm thuật, nhưng là, hữu dụng a, người căn bản không hiểu rõ chân thần bản chất. Trường sinh thần tinh thần ba động mang theo chấn nhân tâm phách ý chí. Thẳng nghe được người đại não, ong ong, rung động. Đây không phải nguyên tại thính giác chấn động, mà là trực tiếp tác dụng tại tinh thần. Tâm trí không kiên người sợ là sẽ phải bị chấn tinh thần tan rã. Dù là hắn, đều có loại cảm xúc táo bạo, muốn mất đi tỉnh táo xu thế. Tinh thần ám sát thuật không được a. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt tôn này quái vật khổng lồ. Trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, cao năng hạt tử dưới. Sôi trào mãnh liệt năng lượng nháy mắt kích phát đao, xuyên nóng hạch phản ứng. Cùng lúc đó trong cơ thể hình khuyên từ trường hình thành. Đem cỗ này lực lượng mạnh hơn đều chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc. Đem ẩn chứa thái nhất lưu kim thân thể triệt để kích hoạt. Kim sắc sóng khí, rực rỡ điện quang, xen lẫn sóng khí bụi mù. Tự Bách Lý Thanh Phong trên thân đồng thời bộc phát. Phạm vi mấy ngàn mét phạm vi những cái kia bởi vì vụ nổ hạt nhân nhấc lên bụi mù đúng là bị cỗ này. Sóng khí xung kích vì không còn một mống. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên thân bạo phát đi ra khí tức. Trường sinh thần sắc mặt hơi đổi một chút. Người thế mà nắm giữ cường đại như thế thần thuật. Bách Lý Thanh Phong không có trả lời. Nhưng dưới chân có chút uốn lượn. Nương theo lấy kình đạo bộc phát. Hắn nguyên bản đặt chân mặt đất ầm vang nổ nát vụn. Chia năm xẻ bầy. Mà bản thân hắn thì là càn quét khủng bố khí áp. Nháy mắt đánh vỡ song khí. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đánh trúng trường sinh thần thân thể. Cứ việc trường sinh ý chí của thần khóa lại Bách Lý Thanh Phong thân hình. Nhưng hắn cỗ này hoàn toàn do hỏa diễm cùng bụi mù ngưng tụ thành thân thể lại căn bản theo không. Kịp ý chí của hắn, nương theo lấy quyền kình đánh trúng hắn cái kia to lớn hỏa diễm thân thể. Phạm vi hơn 100 mét hư không phảng phất bị một quyền đánh nổ. Nổ tan thành một mảnh chân không. Phạm vi bên trong sở hữu hỏa diễm, sở hữu bụi mù, nháy mắt chôn vùi, ầm ầm. Lúc này, hư không bên trong tựa hồ mới truyền ra như kinh lôi nổ vang. Mà Bách Lý Thanh Phong thân hình thì là duy trì lấy xung phong quán tính hướng về phía trước vài trăm mét, trùng điệp rơi trên mặt đất, tiêu tán lực lượng để phạm vi mười mấy mét mặt đất hung hăng trầm xuống. Mảnh đá tung bay, không có dùng, cao giai truyền kỳ ý chí như thế nào đối kháng được một tôn chân thần. Không có chờ Bách Lý Thanh Phong nghiệm chứng một quyền của mình thành quả. Phía sau hắn thuộc về trường sinh chân thần ý chí lại lần nữa ngưng tụ. Nương theo lấy đại lượng vụ nổ hạt nhân bụi bị hắn ngưng tụ đến. Khiến cho hắn phảng phất hóa thành một tôn toàn thân bao phủ tại trong bụi mù ác ma. Trường sinh cuối cùng chính là bất hủ, chính là vĩnh hằng, vạn vật bản chất chưa hề cải biến. Chỉ là từ một loại hình thái tổ hợp thành một loại khác hình thái. Sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Phàm nhân, để thân thể của ngươi tuân theo ta ý chí. Hướng phía trường sinh thuế biến đi. Trường sinh ý chí của thần không ngừng chấn động. Nương theo lấy ý chí của hắn chấn động. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tế bào chính đang nhanh chóng tăng. Sinh, loại kia hiệu quả. Rất quen thuộc, những này tế bào tại bản thân trưởng thành, hướng phía lý luận vĩnh sinh tế bào ung thư tiến hóa. Cái này là chân thần ý chí ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một khắc, những cái kia nhận chân thần ý chí ảnh hưởng tế bào trực tiếp bị hắn đầu nhập hình khuyên từ trường. Bị chuyển biến thành Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật năng lượng. Mà luận này quỷ dị thủ đoạn. Cùng trường sinh thần lần nữa khởi tử hoàn sinh, cũng là để Bách Lý Thanh Phong thần sắc trở nên nghiêm trọng. Chân thần thủ đoạn,